Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2973, chương 2974, Quy Chân Cửu Truyền. Tu hành, là một kiện huyền diệu khó giải thích sự tình. Nói không rõ ràng, đạo không rõ, tu vi càng là cao thâm, lại càng cần một người đi ngộ. Lúc này trong quá trình, thiên phú cũng đã mang lại rất quan trọng yếu tác dụng. Tu hành giới thường xuyên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Một ít thế gia đệ tử, tại cấp thấp tu hành cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh, tu hành tốc độ bay nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng mà đã đến nhất định giai đoạn về sau, hắn cước bộ sẽ thả chậm. Vô luận dùng cái gì tài nguyên trồng chất, cũng không thể tiến thêm được nữa. Cũng có một ít thiên tư không tầm thường thế hệ, cũng có thể một đường hát vang tiến mạnh, nhưng là rất nhiều người thường thường sẽ ở là một loại cảnh giới. Một khốn tựu là cả đời, khó có đại kiến thủ. Như vậy ví dụ, chỗ nào cũng có, tu hành giới, nhân số phần đông, nhưng cuối cùng nhất có thể trèo lên lâm thần đạo đỉnh phong. Nhưng lại giải rác không có mấy, có một số việc. Tựu là như thế không công bình. Có ít người, theo vừa ra đời, liền đã chú định hắn ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Sao, lại để cho người hâm mộ đều hâm mộ không đến. Thanh lâm thiên phú cổ kim ít có, nhưng bởi vì giao thiệp với đại đạo quá nhiều, bởi vậy tu hành tốc độ mới thường thường không thượng đại đa số người. Nhưng là càng là đến cao thâm cảnh giới, tốc độ của hắn cũng là có thể càng nhanh. Theo Niết Bàn Thánh Vương một đường đi đến hôm nay, hắn cũng không quá đáng chỉ dùng mấy trăm năm thời gian mà thôi. Đây là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này cũng chính là hắn thiên phú mang đến chỗ tốt, là bất luận kẻ nào đều không thể so. Đây cũng là tu hành giới thường nói tác dụng chậm, thanh lâm tác dụng chậm, viễn siêu tất cả mọi người. Hắn dùng 10 năm thời gian, suy nghĩ cẩn thận đang ở nơi đây ý nghĩa, cũng tựu không hề tiêu cực, không hề nóng lòng ly khai chỗ này. Ta hiện tại cho dù đã tìm được cảnh thế chung, thành công liên hợp nổi lên trung thiên thế giới các đại môn phái, nhưng là như trước không thể đối với bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều như thế nào. Bởi vì, ta hiện tại cảnh giới còn thấp, thực lực chưa đủ. Căn bản không đủ để hướng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều khai chiến. Thanh lâm đã minh, bạch bản thân vấn đề. Thời gian dần qua bình phục tâm tình. Toàn tâm đi vùi đầu vào tu hành ngộ đạo chính giữa. Khuy Ân Thánh Vương, chính là nhìn trộm bản thân huyền bí. Không ngừng phát hiện chân ngã quá trình. Giai đoạn này, có thập phần trọng yếu ý nghĩa. Quyết định lấy ngày sau con đường tu hành, có thể đi thật xa. Thanh lâm biết nói, hết thầy có vĩ đại kiến thụ chi nhân. Bọn hắn không có thể tại Khuy Chân Thánh Vương cảnh trước kia có nhiều gia chúng. Nhưng là tại Khuy Chân Thánh Vương cảnh, bọn hắn đã có không tầm thường phát hiện, cũng tựu lại để cho ngày sau trở nên càng thêm xuất chúng. Khuy Chân Thánh Vương cảnh, cần thận trọng đối đãi. Nói cách khác, coi như là ta, cũng có thể sẽ mẫn như mọi người vậy. Thanh lâm một hồi tự nói, chợt thu hồi chính mình sở hữu tất cả thần thức. Cái này phiến trong trời đất, thần miếu có một loại đặc thù lực lượng thủ hộ. Thanh lâm lần nữa băn khoăn hơn 10 năm rồi, cũng chưa từng nhìn thấy khác thường thú đến quấy nhiễu thần miếu. Bởi vậy hắn khả dĩ yên tâm đi ngộ nói. Hắn tu hành, hắn đem thể nội thế giới tạo ra một góc, sau đó đi vào, leo lên vạn đạo sơn. Làm như vậy, hắn đã khả dĩ mượn nhờ vạn đạo sơn hơn trăm lần thời gian lưu tốc. Cũng có thể cảm giác đi ra bên ngoài hết thảy, thông qua đọa tiên thân thể, cùng mình thân thể lẫn nhau xác minh, do đó có rất cao thu hoạch. Cái này Khuy Chân, liền từ kinh mạch toàn thân bắt đầu đi. Thanh lâm một hồi tự nói, sau đó thần thức chìm vào trong thân thể, ở trước mặt của hắn, quanh thân kinh mạch, như đại long quay quanh, tách ra quang mang kỳ lạ, nhìn về phía trên rất là bất phàm. Trong kinh mạch, huyết khí cồn cồn, lưu động không chỉ, trừ lần đó ra, còn có sáng chói thần lực, bành trướng kích động, rất là không tầm thường. Kinh mạch người, cho nên đi huyết khí mà doanh âm dương, nhu gân cốt, lợi các đốt ngón tay người. Kinh mạch là đem người thể các nơi liên tiếp, kết nối làm một thể ràng buộc, lại để cho nhân thể hồn nhiên thiên thành. Cái này như là cả vùng đất đại giang sông lớn, lao nhanh không chỉ, thoải mái đại địa, thai nghén tánh mạng. Trăm năm về sau, Thanh Lâm Ngộ có chỗ được, chậm rãi mở mắt. Lúc này, hắn quanh thân kinh mạch đều phóng bảo quang, nhìn về phía trên sáng chói vô cùng, rất là phi phàm. Ngộ đã minh bạch đây hết thảy. Hắn chợt quanh thân sảng khoái tinh thần, rất có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác Thanh Lâm biết nói, hắn hiện tại khả dĩ độ kiếp rồi. Bất quá hắn cũng không có dẫn thiên kiếp, mà là tiến vào đã đến tiếp theo cấp độ ngộ đạo chính giữa. Lúc này đây, Thanh Lâm chút ngộ, chính là trong cơ thể tạng phủ, ngũ tạng tỏ vẻ giàu có, đều tại hữu lực nhúc nhích, lại để cho tánh mạng của hắn lực lộ ra thập phần ương ngạnh. Thanh Lâm thần niệm thâm trầm, vô ngã không có gì, hết thảy đều không là thế mà thay đổi. Hắn thông qua đối với đoạn tiên thân thể quan sát, cùng mình thân thể lẫn nhau xác minh, do đó ngộ nói, nhân thể tạng phủ, lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau là trong ngoài, không thể phân cách. Tạng phủ, phân biệt đại biểu cho âm dương ngũ hành, ngũ tạng lục phủ tương thống nhất, lại để cho thân thể ngũ hành điều hòa, do đó đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh địa phương. Lại là trăm năm qua đi, Thanh Lâm lại một lần mở mắt, hắn tạng phủ, so sánh với lúc trước, nhảy lên càng thêm hữu lực, đồng dạng tách ra bất phàm hào quang, trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn như trước không có như vậy đình trì, mà là nhằm vào trong cơ thể đại cốt, triển khai ngộ nói, nhân thể kinh mạch là ràng buộc, đại cốt là cái giá, là long mạch. Cùng kinh mạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lại ti trước bất đồng, không thể thiếu, cốt là tinh, sinh huyết, là nhân thể huyết dịch nguồn suối, càng là nhân thể tinh nguyên sinh ra đời chi địa. Có một cái trăm năm, Thanh Lâm lại có thu hoạch, đây cũng là Thanh Lâm, một khi đã có mục tiêu, liền có thể không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Vui vẻ tiến về trước, hắn tại vạn đạo sơn lên, cùng đạo muốn tiếp cận, đối với ngộ đạo hữu lấy gặp may mắn chỗ tốt, điều này cũng làm cho hắn mỗi một lần ngộ nói, đều trở nên rất dễ dàng, sử dụng thời gian, so với thường nhân, nhanh gấp 10 gấp trăm lần, vạn đạo sơn thượng 900 năm, Thanh Lâm hoàn thành 9 lần ngộ nói, hắn phân biệt nhằm vào bản thân kinh mạch, tạng phủ, đại cốt, huyết nhục, linh hồn, thần thức, tứ chi, chín khiếu, đại huyệt, đã tiến hành phát giác. 900 năm xuống, hắn đối với mấy cái này đã có mới đích lý giải. Cũng làm cho chúng tỏa sáng ra mới đích sáng giỏi cùng sức sống. Vạn đạo sơn thượng 900 năm, tại bên ngoài mà nói, thì ra là 9 năm, 9 năm về sau. Thanh Lâm theo vạn đạo sơn thượng đi ra, hắn lúc này, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có một loại có chút bất phàm khí chất lưu chuyển, lộ ra xuất trần hơn nữa linh động, khuy yên cửu chuyển, Thanh Lâm rất dễ dàng làm được một bước này, lại để cho bản thân huyền bí, đều bày ra, lại để cho chính mình đối với mình ta cùng chân ngã. Đã có hoàn toàn mới rất hiểu rõ, dưới mắt ta tùy thời khả dĩ dẫn thiên kiếp, đại đạo cửu chuyển khuy chân thánh vương cảnh, căn bản không thành vấn đề. Thanh Lâm tự nói, thực vì thu hoạch của mình mà cảm thấy thỏa mãn. Cái này về sau, hắn một lần nữa cân nhắc đã đến rời đi sự tình. Nhân thể, nhìn như cùng ngoại giới cách ly, trên thực tế lại cùng ngoại giới tương thống nhất. Đọa tiên càng phải như vậy. Hắn từng là tiên, sớm đã đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh địa phương. Mảnh không gian này, nhìn như tự thành thế giới. Kỳ thực vô luận nơi nào, đều cùng ngoại giới tương liên, đều có thể rời đi. Thanh Lâm một hồi gật đầu. Khuy Yên cửu chuyển, quả nhiên đã có lớn lao thu hoạch. Hắn đã minh bạch, lần này Khuy Chân cửu chuyển chỗ liên quan đến 9 cái phương diện, cũng có thể trở thành hắn rời đi đích thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm chỉ là thần thức khẽ động, sau đó liền từ cái này tòa trong thần miếu hư không tiêu thất. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-VO-NOI-DICS-NOI-KY-NOI-SINS-KY-SINH. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.